thực tập sinh và khay cơm quyền lực. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn ngon. Vì vậy, trong số rất nhiều công ty bố muốn mua lại, tôi lại chỉ chọn đúng Rest, công ty nổi tiếng vì có văn hóa căng tin thuộc hàng top. Không ngờ đâu, cái Rest được tung hô đó lại là một đống rác rưởi thế này. Ê, mà cũng hay đấy. Đúng lúc để cho cái lũ mắt mọc trên đầu thích bắt nạt thực tập sinh kia ăn quả đắng từ tay tôi. Tôi lập tức gọi điện cho trợ lý. Chú Lưu, hôm nay khảo sát tình hình Rest thế nào rồi? Chú Lưu chính là tổng giám đốc Lưu hôm nay, là trợ thủ bố đặc biệt cử tới hỗ trợ tôi. Chú ấy từ đầu đã phản đối chuyện tôi thu mua Rest, giờ nghe tôi hỏi, giọng còn hiện rõ sự bất mãn hiếm thấy. Tiểu thư, xin mạo muội nói thẳng, chuyện thu mua Rest, mong tiểu thư hãy cân nhắc thật kỹ. Theo tôi được biết, quản lý nội bộ của Rest thì hỗn loạn, kém năng lực, quan hệ kiểu con ông cháu cha thì đầy giấy. Nịnh trên đạp dưới, đầu tư vào một công ty kiểu này chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Vậy còn tổng giám đốc Vương Cầu thì sao? Vừa nhắc đến Vương Cầu, chú Lưu lập tức nổi đóa. Tiểu thư sao lại nhắc đến hắn ta? Cái công ty Rest ra nông nỗi này hoàn toàn là nhờ công lao của thằng phá gia chi tử đó đấy. Hồi cụ ông Vương còn sống, Rest từng phát triển vùn vụt, ngày một đi lên, bây giờ vào tay tên này thì loạn thành ổ chuột. Nghe nói quan hệ nam nữ cực kỳ bê bối, trong công ty không cô nào thoát khỏi bàn tay hắn. Tốt lắm, nghe đến đây, tôi không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Chú Lưu ngẩn người mấy giây, ngạc nhiên hỏi, tiểu thư, một thằng cặn bã như vậy mà gọi là tốt sao? Tôi cười gian xảo, chú Lưu, phiền chú lập tức gửi thư ngỏ hợp tác cho Rest giúp cháu. Nhấn mạnh rằng tiểu thư nhà họ Âu Lệ cực kỳ ngưỡng mộ anh Vương Cầu và mong muốn được gặp mặt trao đổi riêng. Chú Lưu quýnh lên, tiểu thư ơi, cô định làm gì vậy? Cái tên Vương Cầu đó không phải loại người tử tế đâu. Bình tĩnh nào chú Lưu, tôi lắc lắc ly rượu vang trong tay, cười tươi như hoa, loại cặn bã như vậy không phải lúc nào cũng gặp được đâu. Đã gặp rồi, thì phải vui cho tròn. 6. Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân vào cổng công ty Rest, đã bị tiểu viên mặt mũi bầm dập kéo tuột vào kho chứa đồ. Tôi nhíu mày, chị bị gì vậy? Ngã thôi mà. Chị ấy lúng túng đưa tay xoa vết thương trên trán, rồi sốt ruột kéo tay tôi. Sao em còn dám đến nữa? Tôi ngơ ngác, em có phạm pháp đâu. Sao lại không được đến? Thẩm Quyên về rồi, cô ta đi cùng Vương Cầu đấy. Hai người đó mà thấy em, chẳng lột ra em mới lạ. Nghe lời chị đi, tranh thủ lúc họ chưa phát hiện ra, nhanh chóng thu dọn đồ rồi rút luôn. Cứ xem như chưa từng làm ở đây. Tôi phì cười, chị Tiểu Viên à, có nghiêm trọng thế đâu. Bây giờ là xã hội pháp quyền rồi mà. Chẳng lẽ họ dám động tay động chân với em giữa công ty à? Hơn nữa công ty này mang họ Vương đấy chứ. Tiểu Viên sốt ruột đến mức dậm chân. Em thì biết gì, chị ấy nói rồi lộ ra ánh mắt dè chừng. Bọn chị từng trải rồi, ai cũng hiểu giá trị của công việc thực tập đầu tiên. Nếu sếp không tử tế, chỉ cần đánh một dòng không đạt yêu cầu vào giấy xác nhận thực tập, hoặc ghi vài lời chê bai, thì coi như em bị gạch tên khỏi cả ngành này luôn. Tiểu Vương, em trẻ, lại xinh đẹp, người trong công ty ghen ghét đố kỵ không ít. Chưa kể vài con sói háo đói còn chẳng thèm giữ mặt mũi đâu. Sói háo đói, tôi hơi chần chừ, nhưng dù có hỏi gì, chị Tiểu Viên cũng nhất quyết không tiết lộ thêm. Tôi hiểu chị ấy đang lo gì. Nhìn khuôn mặt tím bầm, thân thể đầy vết thương của chị ấy, tôi không kìm được nắm chặt tay chị. Chị Tiểu Viên, em, đừng nói nữa, đi mau đi. Chị lập tức đẩy tôi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa kho, cả hai chúng tôi đều chết lặng. một người phụ nữ tóc vàng uốn xoăn, mặc váy hai dây khoét ngực đứng ngay ngoài cửa, mặt lạnh như băng. Cô là Vương Miểu, cô bị nghi ngờ gây rối trật tự, hành hung nhân viên công ty, đồng thời làm hư hại thiết bị cao cấp của công ty. Đây là bảng bồi thường, đề nghị cô lập tức hoàn trả toàn bộ thiệt hại theo giá gốc và tự nguyện nộp đơn thôi việc. Cô ta ném thẳng một tờ giấy vào mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn giá trên đó. Cách chương.